Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, không thể đợi thêm nữa. Rất nhanh, Càn Nguyên Chân Quân từ Cửu Tinh Đạo Cung bảo khố bên trong trở về. Vung tay lên, liền có hai cái truyền thừa bia đá đứng ở Bạch Tử Nhạc trước mặt. Cùng lúc đó, còn có 10 bình Lôi Đình Nguyên Dịch, 10 bình Linh Hồn Tơ Vàng. Cái này truyền thừa trên tấm bia đá, có Nguyệt Thần Cảnh cường giả lưu lại huyết thệ chân ngôn. Một khi học được phía trên truyền thừa, không được có bất luận cái gì tư truyền, không phải huyết thệ phát động, coi như kim đan cảnh trung hậu kỳ tu sĩ đều khó mà tiếp nhận. Linh hồn phải bị thương nặng, đương nhiên, chỉ là học tập tu hành, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Càn Nguyên Chân Quân có chút ra hiệu, nói, tốt. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu. Sớm tại trước đó, hắn liền đã đem 1.600.000 mai thượng phẩm linh thạch đặt ở túi chữ vật bên trong giao đến Càn Nguyên Chân Quân trong tay, là lấy cái này thời điểm hắn cũng không do dự, trực tiếp thần niệm một xâm, lập tức liền có một cỗ huyết thệ chân ngôn bị kích phát mà ra. Bạch Tử Nhạc nhận ra đúng là phòng ngừa ngoại chuyện một loại huyết thể, cũng liền bỏ mặc kỳ trùng nhập trong cơ thể mình. Vốn còn muốn kích phát vạn linh giải tiên thuật, nhìn xem có thể hay không đem máu này thề chân ngôn phá giải. Kết quả thật nói vừa vào thể, nháy mắt trừ khử vô tung. Vạn linh giải tiên thuật phát động phía dưới, lại căn bản không thể đưa đến tác dụng. Bạch Tử Nhạc lập tức biết, nguyên thần cảnh cường giả huyền diệu vận dụng, vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải mình đủ khả năng phá giải. Lúc này mới chính thức đem tâm niệm rơi vào truyền thừa trên tấm bia đá. Oanh, Bạch Tử Nhạc trước mắt lập tức sáng lên, trong thoáng chốc tựa như nhìn đến một vị một thân pháp bào màu trắng tu sĩ. Trên thân đột nhiên lôi quang sáng lên, ngay sau đó tựa như điện quang, nháy mắt vạch phá bầu trời, chớp mắt biến mất tại cực hạn xa xôi chi địa, sau đó nhoáng một cái ở giữa, lại lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Trước sau tổng cộng mới bất quá một hơi, ghé qua khoảng cách, lại cơ hồ đạt đến thị lực cực hạn, coi là thật nhanh tới cực điểm. Thật nhanh, đây chính là Lôi Đình độn quang sao? Bạch Tử Nhạc suy nghĩ vừa vặn nổi lên, lập tức liền cảm giác được đại lượng tin tức tràn vào hắn não hải bên trong. Chính là Lôi Đình độn quang kỹ càng tu luyện nội dung. Trong đó chính thức vận chuyển chi pháp, tu luyện bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Như thế nào tiếp thu Lôi Đình chi lực nhập thể các loại rất nhiều tin tức. Toàn bộ thật sâu ấn khắc tại hắn não hải bên trong. Một hồi lâu, hắn tài hoảng quá thần lai, sau đó hơi trầm mặc, xác nhận toàn bộ đại thần thông phương pháp tu luyện 10 phần hoàn chỉnh, không có bỏ sót về sau, mới lại đem thần niệm xâm nhập đến một khối khác truyền thừa trên tấm bia đá. Lần này, hắn không dám lên tâm tư, bỏ mặc huyết thệ chân ngôn nhập thể. Rất nhanh trước mắt lần nữa sáng lên, trong thoáng chốc đã thấy đến một cái khuôn mặt phổ thông trung niên tu sĩ. Toàn thân huyền quang lưu chuyển, từng đạo phổ thông pháp thuật thần thông, tại hắn thi triển phía dưới, tựa như có uy năng kinh thiên động địa, chớp mắt liền khiến cho sơn hà vỡ vụn, đại địa băng liệt, ngay sau đó, hình ảnh tiêu tan, đại lượng có quan hệ thần linh pháp thể kỹ càng phương pháp tu luyện, liền bị hắn ký ức xuống tới, ấn khắc tại ý thức chỗ sâu, đợi cho tiếp dẫn người đến, ta sẽ thông báo cho ngươi, mặt khác, nếu có cái gì hoang mang, cũng có thể tới tìm ta. Đại thần thông tu hành phương diện, ta nghĩ ta vẫn có chút kinh nghiệm. Càn Nguyên Chân Quân khẽ cười nói, tạ Càn Nguyên Chân Quân. Bạch Tử Nhạc đi cái đạo kê, nói tiếng cảm ơn, lúc này mới rời đi mà đi. Đợi cho Bạch Tử Nhạc rời đi về sau, Càn Nguyên Chân Quân lại khẽ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, theo Hùng Sơn Chân Nhân lời nói, Bắc Minh Chân Nhân tại cùng Khống Hồn Ma Quân một trận chiến bên trong, triển lộ ra một môn Nguyên Từ Đại Thiết Cát, một môn Cấm Phong loại đại thần thông, còn có một môn thần bí công kích linh hồn thần thông. Trong đó kia công kích linh hồn thần thông, từ thi triển hình thái đến xem, rất có thể là trong truyền thuyết Thiên Phú thần thông, có thể tại thần minh cảnh thời điểm, minh ngộ thiên phú, hình thành thiên phú thần thông, lịch xem toàn bộ tiên pháp thế giới, cũng chỉ có những cái kia thiên tư siêu tuyệt giải rác hơn 10 người mà thôi. Mỗi một cái tiềm lực trưởng thành, đều hết sức kinh người, cơ hồ tất thành kim đan. Càng đừng nói, cái này Bắc Minh Chân Nhân thi triển Nguyên Từ Đại Thiết Cát cùng môn kia Cấm Phong loại đại thần thông, uy lực đều vượt quá tưởng tượng. Chí ít đều là đem cái này hai môn đại thần thông đều tu luyện đến đại thành chi cảnh. Đại thần thông tu luyện cũng không giống như phổ thông thần thông đơn giản như vậy. Độ khó tuyệt đối cực cao, yêu cầu chủ yếu lượng thời gian tiềm tu. Tự liền kim đan cảnh chân quân, muốn đem một môn đại thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh, cũng chí ít cần trăm năm. Cái này Bắc Minh Chân Nhân có thể tại thần minh cảnh cấp độ đem hai cái này đại thần thông tu luyện tới đại thành, liền không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy, tuyệt đối ẩn chứa đại bí mật. Trọng bảo, linh bảo, Càn Nguyên Chân Quân suy đoán, con mắt dần dần có chút xích hồng. Vừa mới bắt đầu, hắn xác thực chỉ là đơn thuần muốn lôi kéo đối phương. Nhưng càng là hiểu rõ, càng là phân tích, hắn lại càng tăng rõ ràng. Đối phương trên thân tất nhiên mang trọng bảo, thậm chí có thể là ngay cả nguyên thần cảnh cường giả đều nóng mắt vô cùng linh bảo. Bởi vì chỉ có trong truyền thuyết linh bảo mới có thể làm được để thần minh cảnh cường giả vượt qua cảnh giới, đem đại thần thông trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới đại thành chi cảnh dạng này cao thâm trình độ. Lần này hắn lại đổi hai môn đại thần thông, lôi đình độn quang tốc độ, thần linh pháp thể tăng phúc, hiển nhiên là vì đền bù tốc độ của mình tệ nạn. Càn Nguyên Chân Quân có chút không dám nghĩ, hắn rõ ràng một khi Bạch Tử Nhạc thật đem tốc độ cái này một yếu điểm đền bù, thực lực tuyệt đối có thể so sánh chân chính kim đan cảnh trung kỳ cường giả. Không thể đợi thêm nữa, lần này ngũ phẩm linh mạch xuất thế chính là một cái cơ hội. Đã như vậy, đồng ý điều kiện của bọn hắn lại có làm sao? Liền để ta đem đám lửa này ủi càng lớn một chút đi. Chấm ngoặc kép, lôi đình độn quang, thần linh pháp thể, hai môn đại thần thông tới tay, cuối cùng có thể đem ta nhược điểm triệt để bổ đủ. Bất quá, hai môn đại thần thông hối đoái xuống tới, linh thạch của ta cũng triệt để cạn kiệt. Cũng may tùy theo hối đoái xuống tới còn có 10 bình lôi đình nguyên dịch cùng 10 bình linh hồn tơ vàng, hẳn là đầy đủ để ta đem cái này hai môn đại thần thông tu luyện nhập môn. Trở lại Phi Thăng Các, Bạch Tử Nhạc trong lòng một trận thỏa mãn, sau đó không kịp chờ đợi đem tâm tư chìm vào não hải bên trong, bắt đầu tỉ mỉ lý giải, phỏng đoán cái này hai môn đại thần thông. Ai cũng không biết, bởi vì kia đột nhiên xuất hiện ngũ phẩm linh mạch, còn có kia chân ma tông sơn môn, xuyên vân dãy núi bên trong, cái gì thời điểm mới có thể dẫn phát ra kinh thiên đại chiến? Có lẽ là ngày mai, có lẽ là hậu thiên, có lẽ là một tháng về sau. Tóm lại, bất luận cái gì đối với tiên pháp thế lực cùng chân ma tông từng có hiểu rõ người đều phi thường rõ ràng, song phương tất có một trận chiến. Bạch Tử Nhạc tự nhiên muốn mau chóng đem cái này hai môn đại thần thông nhập môn, từ đó có thể tham dự lần này phong vân biến ảo chiến trường, trắng trợn thu hoạch hồn năng. Xuyên vân đại đạo, Phi Thăng Các, hẳn là nơi này đi. Một vị khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nữ tu hành sắc vội vàng từ một chỗ đường đi chuyển chạy tới. Nhìn qua cái này tráng lệ Phi Tiên Các, còn có vãng lai bên trong, khí tức cường thịnh, cơ hồ bất luận kẻ nào đều cho nàng một loại cực lớn cảm giác áp bách tiền bối tu sĩ. Nàng trên mặt khẩn trương kéo căng lên, cắn răng một cái, vẫn là sải bước đi vào. Ngươi có chuyện gì không? Rất nhanh, liền có một vị người hầu bộ dáng tu sĩ đi tới, có chút ngăn cản nàng, hỏi: tiền bối, ta tìm người, xin hỏi Côn Luân chân nhân là ở tại nơi này sao? Ta có chuyện quan trọng tìm hắn, có thể giúp ta? Nữ tu trên mặt tái đi, không nghĩ tới nơi này tự liền người hầu đều có khai khiếu cảnh tiên pháp thực lực, lập tức càng thêm khẩn trương lên. Không được, tại nơi này ở lại tu hành đều là thực lực cường đại tiền bối tu sĩ, quấy nhiễu đến bọn hắn cũng không phải người ta có thể đắc tội lên. Người hầu thấy hình, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói: thế nhưng là tiền bối, ta thật tìm Côn Luân chân nhân có việc gấp, còn xin ngài dàn xếp một chút. Nữ tu vội vàng hơi cong lấy thân thể, một mặt lo lắng nói: nói không được là không được, mặt khác nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Kia người hầu trên mặt lập tức toát ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, vung tay lên một cái, lập tức một cỗ lực lượng tuôn ra. Hừ, cái gì thời điểm phi thăng các tựu liền tiến đều không thể tiến rồi. Vừa đúng lúc này, một đạo tiếng rên rỉ truyền ra, ngay sau đó kia người hầu lập tức như gặp phải trọng kích, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng tràn ra. Thật, chân quân, Thôi Kiếm chân quân, ngài là Thôi Kiếm chân quân? Kia người hầu sắc mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy kinh dị chi sắc. Hắn tại cái này phi thăng các bên trong nghênh đón hướng đưa, nhất là một đôi mắt xảo trá. Này nữ tu quần áo mộc mạc, tu vi thấp, chẳng qua là luyện khí kỳ tầng thứ 6. Tiến vào phi thăng các thời điểm cỗ này khiếp đảm cùng khiếp nhược, mười rõ ràng hiển, tất nhiên là không có bước vào qua phi thăng các như vậy cao giai tu sĩ vãng lai chi địa tầng dưới chót tu sĩ, cho nên hắn mới có thể ngăn cản. Trong lúc nói chuyện cũng không phải quá mức khách khí, nhưng trước mắt vị này trung niên đạo sĩ toàn thân khí tức không hiện, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng lại có thể đem mình trọng thương, tất nhiên thực lực cao tuyệt vô cùng. Mà lại nhìn đối phương trên người quần áo, một thân Thanh Hư Tông chân truyền đệ tử thiết yếu tử thanh đạo bào, bên hông treo càng là Thanh Hư Tông điện chủ mới có thể đeo tử kim thân phận lệnh bài. So sánh lần này Thanh Hư Tông giáng lâm Xuyên Vân Thành rất nhiều tu sĩ thân phận, hắn lập tức liền có phán đoán. Chỉ là càng là xác nhận thân phận của đối phương, hắn mồ hôi lạnh trên trán thì càng dày đặc, thậm chí không lo được xem xét mình thương thế trên người. Một mặt sợ hãi: ngươi biết ta, kia ta muốn đi vào, phải chăng cũng không được đâu? Vương Thôi Kiếm đôi mắt khẽ nâng, lạnh lùng nói ra: có thể, đương nhiên là có thể. Ngài mời. Người hầu một mặt kinh hoàng, vội vàng cong xuống thân thể, nói: Vương Thôi Kiếm nhưng cũng không cùng kia người hầu so đo ý nghĩ, ngược lại đem ánh mắt rơi vào nữ tu trên thân, nói ra: ngươi cũng là tìm đến Bạch trưởng lão. Hắn lần này chính là nghe nói Bạch Tử Nhạc tại Thanh Hư Tông trụ sở lộ diện, lúc này mới chuyên môn từ Đông Phương Minh trong miệng đánh nghe được Bạch Tử Nhạc nơi ở tin tức. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy đến, sau đó vừa lúc liền nghe được này nữ tu cũng đang tìm lấy Bạch Tử Nhạc, lúc này mới xuất thủ vì nàng giải vây. Vãn bối Tử Tĩnh, gặp qua thôi. Thôi Kiếm chân quân, lần này là có chuyện quan trọng muốn tìm Côn Luân chân nhân. Nữ tu há to miệng, hít sâu một hơi, mới mở miệng nói: Kim Đan cảnh chân quân. Nàng không nghĩ tới trước mắt vị này thay mình giải vây tu sĩ, vậy mà là trong truyền thuyết Kim Đan cảnh chân quân. Lập tức khẩn trương chân tay luống cuống, Vậy thì thật là tốt. Ta mang ngươi cùng đi. Ta cũng đang muốn hắn. Thôi Kiếm Chân Quân khẽ cười cười, đi đầu hướng về phi thăng các bên trong đi đến. Từ Tĩnh thấy hình, vội vàng đi theo. Mà kia người hầu, cái này thời điểm hận không thể trốn ở trong góc. Căn bản không dám nói lời nào. Tự nhiên lại không dám tiến hành ngăn cản. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.